quân hôn ngọt ngào, quân tẩu xinh đẹp kiếm bộn ở 80. Chương 29, 29, bóc trần sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tả Tịnh Nghiên đã nắm chặt lấy tay cô ta, cười như không cười nhìn gương mặt chột dạ của đối phương. Chị dâu, nếu chị đã ầm ĩ ở đây lâu như vậy, có bận cũng không vội 1-2 phút đồng hồ này. Dù sao chuyện tôi muốn nói cũng có liên quan tới chị. Trừ khi chị chột dạ không muốn nghe. Bị ánh mắt đầy bức bách của Tả Tịnh Nghiên nhìn chằm chằm như vậy, Lý Ái Mai không nhịn được cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô có lệ mà cảnh cáo đối phương. Cô mới chột dạ, vì sao tôi phải nghe cô ăn nói linh tinh? Yên tâm, những lời tôi nói đều là nói thật. Tuyệt đối không nói linh tinh. Tôi không phải người thích ăn không nói có. Bịa đặt nói xấu giống chị. Tả Tịnh Nghiên bật cười nhìn cô ta. Nụ cười trào phúng không tả nổi. Lời nói ra lại thẳng thắn rõ ràng. Lý Ái Mai nghe thấy mấy lời chói tai này, vừa định cãi lại, chợt thấy Tả Tịnh Nghiên khom lưng một cái thật sâu với mọi người ở đây. Đợi khi đứng thẳng người lên rồi mới chân thành nói. Nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, em thật sự xin lỗi mọi người. Đều do em mới đến. Không biết nhân gian hiểm ác đáng sợ. Nghe lời châm ngòi chia rẽ của Lý Ái Mai mà mang nhiều phiền phức tới cho mọi người. Nhưng nếu em đã làm những chuyện kia, cũng nên nói một tiếng xin lỗi với các chị ở đây. Xin mọi người hãy tha thứ cho sai lầm của em. Em sẽ tìm thời gian mời mọi người ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm. Làm lễ nhận lỗi cẩn thận với các chị. Thái độ nhận sai của Tả Tịnh Nghiên rất thành khẩn. Nói xong cô lại cúi đầu một cái thật sâu. Mấy quân tẩu ở đây thấy vậy cũng ngại tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cô. Một cô gái nông thôn mới vừa vào thành đã bị người hữu tâm châm ngòi chia rẽ lợi dụng. Trong lòng mọi người đều hiểu chuyện này là thế nào. Vừa rồi Lý Ái Mai còn nhảy lên nói với mọi người. Đòi tới quân đội kiện Lục Hạo Đình đây. Không ngờ vì người đàn ông của mình có thể thăng chức mà cô ta không từ thủ đoạn như vậy. Đúng là quá thiếu đạo đức. Mọi người rất đồng tình với Tả Tịnh Nghiên. Đứng giữa châm ngòi chia rẽ tình cảm của Tả Tịnh Nghiên với Lục Phó Doanh Trưởng. Lỡ hai người ly hôn thật. Đúng là Tả Tịnh Nghiên bị Lý Ái Mai hại chết. Lý Ái Mai thấy ánh mắt mọi người nhìn mình lại gấp gáp. Ỷ vào không có ai thấy. Cô ta lại chất vấn Tả Tịnh Nghiên. Tôi châm ngòi chia rẽ cô lúc nào? Tả Tịnh Nghiên cười cười nhìn đối phương. Nụ cười kia trào phúng không thể nói được thành lời. Khiến Lý Ái Mai nhìn mà trong lòng kinh hãi. Tịnh Nghiên, chị dâu nói cho em nghe. Đàn ông mà không về nhà, chắc chắn là do bên ngoài có nuôi tiểu tam. Em thấy mấy cô gái trong thành không? Vừa trang điểm xinh đẹp lại ăn mặc hợp thời. Lâu dài hắn bị phụ nữ bên ngoài câu mất hồn. Chắc chắn sẽ ly hôn với em. Em nghe chị dâu. Không phải hắn không chịu trở về sao? Em cứ liên tục tới nhà người ta ăn trực. Nếu chiêu này vô dụng thì em cứ đi gây sự với mọi người mỗi ngày cho chị. Hắn thấy mất mặt rồi sẽ phải thành thật về nhà thôi. Nếu còn không được nữa, em trực tiếp tới huyện đội ầm ĩ, nói hắn hai lòng. Tìm phụ nữ khác bên ngoài. Chắc chắn lãnh đạo sẽ vì em mà trừng trị hắn. Tả Tịnh Nghiên dùng giọng điệu giống Lý Ái Mai như đúc. Lời nói ra không lệch một chữ. Lý Ái Mai càng nghe càng khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi mà chỉ vào Tả Tịnh Nghiên. Cô học theo cách nói chuyện của tôi, cách trương.